Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1352, Cửu Mệnh Thiên Miêu. Đáng sợ lực hấp dẫn, Thủy vừa xuất hiện, tự lại để cho mèo mập có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nó đối với Thanh Lâm, bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu rõ. Thanh Lâm hội, ăn người. Hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện lực hấp dẫn, rõ ràng tự là hắn muốn ăn người, điềm báo. Súc sinh, bản tôn đã đem một thân bổn nguyên chi lực cùng thần lực. Tất cả đều cho ngươi, không có nhiều chất béo có thể ép. Tiểu tử, ngươi mau dừng lại, bản mèo quá gầy, chịu không được ngươi như vậy dày vò. Mèo mập sởn hết cả gai ốc. Một bên giật ra cuống họng kêu to, một bên cực lực giãy giụa lấy muốn thu hồi móng vuốt. Cái này một cái chớp mắt, nó một thân tóc gáy thẳng chợt, cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Thế nhưng mà mặc cho mèo mập như thế nào giãy giụa, lại hoàn toàn như là bị Thanh Lâm tay cho dính chặt. Thủy chung không cách nào rút về móng vuốt, phế vật ngươi không muốn cùng bản mèo hay nói giỡn rồi. Nếu như ngươi đã tỉnh lại, cũng sắp chút ít cho bản mèo mở mắt ra. Như vậy vui đùa, một chút cũng không buồn cười. Xú tiểu tử, bản mèo hảo ý cứu giúp cùng ngươi. Ngươi lại như vậy tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo? Sao, bản mèo không phải địch nhân của ngươi. Mau đem bản mèo buông ra. Mèo mập nghiêm nghị quát lớn. Thanh âm tại đây một chỗ không lớn trong sơn động quanh quẩn. Đem cái này một mảnh phế tích yên tĩnh đều cho phá vỡ. Nó cực lực trợn lên lấy một đôi mắt. Một bên quát lớn, một bên đung đưa quanh thân như là rót nước đồng dạng thịt mỡ. Thúc giục Thanh Lâm tranh thủ thời gian phóng nó rời đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều là hai mắt nhắm nghiền. Tánh mạng huyền tại một đường. Ở đâu có tỉnh táo lại dấu hiệu, đừng nói là thanh tỉnh, coi như là có thể hay không tiếp tục còn sống, đã thành vấn đề. Phế vật, a, ngươi vẫn là đem bản mèo trở thành một cái rắm. Đem thả đi à, không mang theo như vậy tra tấn mèo, đã đủ gầy, không thể lại gầy, van cầu ngươi, nhanh chút ít tỉnh dậy đi, bản mèo không phải địch nhân của ngươi. Ngươi không cần phải như vậy. Kế tiếp, mèo mập ngữ khí do răn dậy biến thành cầu khẩn. Nó là thật sự sợ. Thanh Lâm trên tay lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, khiến nó căn bản là giãy giụa không mở. Mà lại ở này một cái chớp mắt, mèo mập cảm giác máu trong cơ thể run run, đều tựa hồ trở nên không bình thường rồi. Tất cả đều hướng phía Thanh Lâm trên tay chảy tới. Cùng lúc đó, mèo mập hồn phách đã ở kịch liệt chập chờn, không bị khống chế muốn lao ra thần thức biển, phóng tới Thanh Lâm bàn tay lớn. Đây hết thảy thật sự thật là quỷ dị, thế cho nên lại để cho mèo mập sinh ra một loại lạnh như băng cảm giác. Cảm giác mình tựa hồ Tần Lâm tử vong. Mèo mập sợ, cũng đã hối hận, nó hối hận đem lực lượng toàn bộ độ cho Thanh Lâm, mà không có lưu lại một chút ít rồi. Bằng không thì gì về phần như thế bị động. Thanh Lâm tiểu tử này, trên người chuyện đã xảy ra thật sự là quá không bình thường. Mèo mập muốn chạy trốn, thế nhưng mà nó căn bản là trốn không thoát Thanh Lâm lòng bàn tay. Cũng ở này một cái chớp mắt, vẻ này hấp lực lập tức tăng lên, trở nên căn bản là không còn là hấp lực, mà là một loại điên cuồng lực cắn nuốt. Mèo mập cảm giác tinh tường Thanh Lâm thân thể giống như là một cái vực sâu không đáy, muốn đem nó hoàn toàn thôn phệ. Thanh Lâm, ngươi mau mau tỉnh lại. Mèo mập khẩn trương, nó cảm giác trong cơ thể huyết khí cùng linh hồn chi lực đều tại điên cuồng mà chảy vào Thanh Lâm trong cơ thể. Không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào gián đoạn, cái trong nháy mắt thời gian mà thôi. Mèo mập cũng cảm giác máu của mình khí cùng linh hồn chi lực trọn vẹn yếu đi còn hơn một nửa. Nó vô ý thức cúi đầu, càng thêm ngạc nhiên chứng kiến trên người mình cái kia rót nước thịt mỡ hoàn toàn biến mất không thấy, so với trước khi trọn vẹn gầy một vòng còn nhiều. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, phế vật, ngươi lại tiếp tục xuống dưới, bản mèo cần phải tức giận, không mang theo ngươi như vậy lấy oán trả ơn, trả thù mèo. Mèo mập ngoài mạnh trong yếu kêu to, hy vọng có thể tỉnh lại Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là nhắm chặt hai mắt, quanh thân không có một tia sinh khí. Nếu không là thứ nhất, sợi linh hồn ấn ký vẫn còn, sợ sớm đã là một cỗ tử thi. Ông, chấm ngoặc kép, mèo mập thân thể kịch liệt run rẩy, vẻ này điên cuồng và đáng sợ lực cắn nuốt vẫn còn, khiến nó trong nháy mắt do đầy đặn trở nên thon thả. Đón lấy lại biến thành gầy còm, lại biến thành xương bọc da, linh hồn của nó chi lực cũng trở nên yếu ớt, như là cuồng phong sậu vũ bên trong một điểm ánh nến. Tùy tiêu địch đều có bị đánh diệt phong hiểm. Tiểu tử, ngươi, nhanh, dừng tay, chấm ngoặc kép, mèo mập như cũ tại kêu to. Chỉ là thanh âm lại trở nên như là tơ nhện, căn bản nghe không đúng cát. Nó mèo cao tử, như là gốc cây già cành, một thân bộ lông, cũng như cỏ khô đồng dạng, đã mất đi sở hữu tất cả sáng bóng. Mèo mập thật sự sợ. Trong lúc nhất thời, nó như là đụng chạm đến kề cận cái chết. Nếu như biết đạo Thanh Lâm là như thế này quỷ gì, nguy hiểm, sẽ có chuyện như vậy phát sinh ở trên người của nó. Nó nói cái gì cũng sẽ không biết cứu Thanh Lâm. Đây quả thực là muốn hắn mèo mệnh a hát. Mèo mập gần như tuyệt vọng. Nó biết nói, chính mình khoảng cách tử vong không xa vậy. Răng rác, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, mèo mập trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Nó lực lượng trong cơ thể cơ hồ bị Thanh Lâm toàn bộ thôn phệ. Một thân đại cốt sắp chống đỡ không nổi. Cùng lúc đó, linh hồn của nó cũng bị Thanh Lâm cắn nuốt chừng thập phần chi chín. Chỉ còn lại có một phần. Tuy nhiên chưa từng bị Thanh Lâm thôn phệ, lại đồng dạng dạn nứt. Không, bản mèo còn không muốn chết a hát. Chấm ngoặc kép, mèo mập khàn khàn lấy thanh âm lớn gọi, nhưng lại vô lực hồi trở lại thiên. Cái này một cái chớp mắt, nó cảm thấy một loại khôn cùng lạnh như băng, hướng hắn nhanh chóng đánh úp lại. Ông, chấm ngoặc kép, một hồi kịch liệt vù vù, tự trong sơn động truyền ra. Cái này phiến phúc địa thiên thời gian dần qua tối xuống. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng mèo mập chỗ chính là cái kia sơn động, lại đột nhiên hào quang tỏa sáng. Mèo, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng mèo gọi vang lên, chấn động khắp nơi, chấn đắc ngọn núi lớn này đều tại ù ù mà động. Chấn đắc cái này một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Cái này một cái chớp mắt, một cái cực lớn mèo ảnh, toàn thân dài khắp thịt mỡ, so với mãnh hổ còn muốn hung mãnh, đột nhiên từ cái này trong sơn động lao ra, giơ thẳng lên trời trường mèo, âm thanh chấn thiên địa thập phương. Cái này cực lớn mèo ảnh tiếp thiên liền đấy, như là một cái thông thiên cự mèo, khí thế hùng hồn. Nó mãnh lực kiếm được động một đôi đại móng vuốt, lập tức có kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, chấn đắc xa xa từng tòa vứt đi thần núi đều tại liên tiếp sụp đổ. Mèo, mèo ảnh lại là một tiếng rung trời mèo gọi, trong cặp mắt lại toát ra khí phách tuyệt luân hào quang. Bản tôn là cửu mệnh thiên miêu, bản tôn là sẽ không chết. Cự mèo gào thét, đột nhiên một móng vuốt chụp về phía sơn động, lập tức đem chi đập toái. Ngay sau đó, cự mèo đại móng vuốt thò ra, nắm lên trên mặt đất Thanh Lâm, đưa hắn ném vào xa xa một mảnh trong ao đầm. Phế vật, ngươi như thôn phệ cái này phiến đầm lầy dưới đáy có đại lượng nguyên tinh cùng thi thể, ngươi tùy tiện thôn phệ, muốn thôn phệ bản tôn, không được. Cự mèo quát khẽ, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành một cái toàn thân thịt mỡ béo mèo, xuất hiện ở đầm lầy địa biên giới. một đôi mắt híp thành một đầu tuyến, lẳng lặng yên quan sát đầm lầy địa trung phát sinh hết thảy. Khiến người ngoài ý chính là, cái này đầu mèo mập, trên người truyền ra cực kỳ bất phàm chấn động. Thứ nhất thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực, lại tất cả đều khôi phục. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.